Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Giang Đông sôi trào. Triệu Ngọc Oánh ánh mắt một mảnh trống rỗng, nàng võ đạo chi tâm hoàn toàn hỏng mất, quản chi là phụ thân của nàng nghĩ biện pháp để cho nàng sống sót, chỉ sợ sau này cũng sẽ là cái xác không hồn. Tông sư, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là võ đạo chi tâm tối kiên định thời điểm. Giống như bàn thạch không thể lay động, chỗ cho là thế nào nói quỷ có quỷ thề, mà võ giả cũng có võ đạo chi tâm, nhất là tông sư hứa lời hứa nhất định phải hoàn thành. Nếu không sẽ đối với thực lực bản thân có cái hoài nghi, từ mà dao động bàn thạch chi tâm, không cách nào lại có chỗ tiến bộ. Nàng sống sót đã là một phế nhân. Ngươi cần gì? Lưu Du ánh mắt yên lặng nhìn xem quỳ dưới đất nam tử. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên một cái, sau đó buông xuống hai mắt trống rỗng Triệu Ngọc Oánh. Rốt cuộc là đã đáp ứng Triệu Giao. Triệu gia tương lai 100 năm tùy hắn đi bảo vệ, mà chính mình Triệu Ngọc Oánh ở giữa, đến cùng có không có một cái nào kết quả tốt. Lúc này xem ra hiển nhiên không phải. Lưu đại sư, mời thanh toán. Nam tử thái độ cứng rắn nói, nội tâm của hắn vẫn là ngũ vị trần tạp, nhưng là hắn có khả năng làm chính là muốn để cho nữ nhi của mình sống sót. Ta mang nàng đi, ngươi có ý kiến? Lưu Du bỗng nhiên nói ra, mà nam tử tương đối thật bất ngờ, hắn vậy mà không giết. Lưu đại sư, ngài rốt cuộc là muốn như thế nào mới có thể buông tha nữ nhi của ta? Lưu Du hừ một tiếng, ánh mắt rơi xuống sụi ngã xuống đất Triệu Ngọc Oánh. Võ đạo chi tâm sụp đổ đã là thảm nhất xuống trang, sau này đế đều thiên tài thiếu nữ sẽ không còn. Nàng đã từng nói qua, nếu là bại liền vĩnh viễn theo bên cạnh ta làm nô tì. Làm sao? Lớn như vậy Triệu gia ngay cả nói chuyện cũng không tính toán gì hết. Triệu Ngọc Oánh phụ thân kẹt trong ánh mắt đều là vô hạn thống khổ. Hắn lúc đầu cũng là một vị tông sư, nhưng vừa rồi vì chống nổi Lưu Du kinh khủng kia một đòn, hiện tại đã trọng thương, bằng không hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đưa tiễn nữ nhi của mình. Lưu Du không nhìn nên nam tử, trực tiếp lấy giọng ra lệnh hướng về phía Triệu Ngọc Oánh nói ra. Đứng lên, theo ta ly khai. Triệu Ngọc Oánh trống rỗng lấy hai con ngươi, làm nô tì dù sao cũng là nàng chính miệng lời nói. Trong đầu từng có ấn tượng này, sở dĩ bất luận như thế nào, bao quát võ đạo chi tâm sụp đổ, lục thần vô chủ không ngại, như thường hội theo bản năng nghe theo Lưu Du mệnh lệnh. Cứ như vậy, hai người liền trực tiếp như vậy rời đi Vạn Tượng Lâm. Mà ở đại môn bên ngoài đã sớm mai phục tốt rồi Triệu gia, Long gia, Doanh gia ba nhà nhân mã. Lưu Du nghĩ như vậy rời đi hiển nhiên rất không có khả năng. Bởi vậy, bọn họ lấy sát thủ thân phận xuất hiện, cùng sử dụng thuật dịch dung. Nhìn thấy Lưu Du ra đến sau đó, bọn họ liền xông tới. Ba vị nửa bước tông sư, một vị tông sư, không biết Lưu đại sư muốn đi đâu? Có người lạnh rên một tiếng, lấy bây giờ Lưu Du, nơi nào sẽ là đối thủ của bọn họ đâu. Không nói trước bây giờ tình thế tương đối, liền vừa rồi Lưu Du ở bên trong đại chiến tiêu hao, nếu như bây giờ còn có thể đối với bên trên một vị tông sư, ba vị nửa bước tông sư cái kia coi như ngươi lợi hại. Không muốn chết, chính mình lanh lẹ lăn. Lưu Du thản nhiên nói, trên mặt không có chút nào một tia đại chiến đi qua dã rời. Bên trên, giết hắn, người của Triệu gia động thủ trước. Ba vị nửa bước tông sư cùng tiến lên, đằng sau vị tông sư kia bọc hậu, tùy cho Lưu Du một kích chí mạng. Nếu như giết chết hoặc là đả thương nặng Lưu Du, phía trên sẽ có đại thưởng. Mặc dù rất nhiều người đều phi thường e ngại Lưu đại sư thực lực, nhưng trọng thưởng phía dưới ra dũng phu, hơn nữa liền tông sư đều đến một vị, có thể thấy được lần này bọn họ khen thưởng không thấp a. Mà có ba người này xuất thủ về sau, trên cơ bản Long, Triệu, Thắng ba nhà nhân mã đều không cần động, nhìn thấy những người này tập sát mà đến, Lưu Du lạnh lùng chế giễu một tiếng, không làm bất tử, các ngươi tất nhiên khăng khăng tìm chết, ta không ngăn. Nhìn thấy Lưu Du không ý định động thủ, bọn họ nhao nhao kinh ngạc một lần, nhưng rất nhanh vừa ngoan đứng lên, đem linh lực vận chuyển tại chân, tay trong bàn tay, luân động, võ đánh đứng lên cuồng bạo hết sức, giống như là cự nhân Thái Sơn một quyền, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào tiếp cận Lưu Du bán bộ, mà là quỷ dị tại bán bộ phạm vi bên trong toàn bộ biến mất. Đúng, chính là biến mất tại chỗ. Đồng thời, vị kia tùy thời hành động tông sư đều mộng vòng. CMN, không phải đâu làm sao? Bốc hơi khỏi nhân gian. Xử lý sạch sẽ một chút. Xong việc nhi đừng đùa Lưu. Lưu Du nhàn nhạt nói hai câu. Chính là như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Về phần vị tông sư kia, cũng không hiểu bị cái kia chín vị quỷ vương kéo đến cái góc nào đi. Hầu hạ Lưu Du mang đi Triệu Ngọc Oánh vào đêm đó, toàn bộ Giang Đông triệt để sôi trào lên. Triệu gia từ đế đô mà đến, mang theo thiên tài nữ tông sư ước chiến Lưu đại sư, kết quả lại thảm bại. Hai người tuổi tác không có cái gì chênh lệch, mà trên thực lực cũng toàn bộ là tông sư, nhưng mà Lưu đại sư vẫn là đem thực lực áp chế đến nửa bước tông sư, cũng y nguyên chiến thắng đế đô kiều nữ. Từng cái cao tầng, từng cái vòng tròn đều ở phong truyền lấy Lưu đại sư sự tích, kế giả thu thân phận về sau. Lưu Du lấy một trận chiến này kéo ra thiếu niên thiên tài tông sư truyền kỳ con đường. Nếu như nói trước kia Lưu Du tại Nam Lăng thành chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà nói, như vậy hiện tại đoạn thời gian trước rút doanh ra một bàn tay, hiện tại càng là đích thân tới Giang Đông, ngay trước không ít người mặt chiến bại đế đô gia tộc kiều nữ. Cái này phi thường khủng bố, đã không phải là tiểu đả tiểu nháo, đang bị mang theo thiên tài thiếu niên tông sư tên tuổi đồng thời, lại có một việc vạch trần đi ra. Nghe nói ngày đó tại Vạn Tượng Lâm cửa ra vào, có ba vị nửa bước tông sư. Một vị đại tông sư tiến đến phục kích Lưu đại sư. Kết quả bây giờ là sống không thấy người chết, không thấy xác. Liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, tạc thảm, võ đạo trong vòng luẩn quẩn, một chút cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mười áo lót. Lại là ở sau trận chiến này như măng mọc sau mưa giống như lộ ra. Đồng thời đều ở hỏi đến Lưu Du sự tích. Thậm chí ra một cái chuyên môn thảo luận Lưu Du diễn đàn. Lúc này mới thành lập một giờ, nhiệt độ đã đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Trong đó Giang Đông Du dân thân phận ID nhất sống động. Dù sao Lưu Du đầu tiên là rút Giang Đông địa đầu xà một bàn tay, sau đó lại chiến bại đế đô kiều nữ, không gì đáng trách. Tất cả mọi người là đăng ký mới hào lại lý giải cái này vị Lưu đại sư. Sau đại chiến một tuần lễ, tại võ đạo trong vòng lại công bố một cái làm cho người rung động lòng người tin tức. Đó là cái nào đó hội ngân sách phát ra. Ngày đó Lưu Du cùng Triệu Ngọc Oánh lúc khai chiến, từng có hơn 10 vị đại lão mở tặng thưởng, tiền thưởng thì có 5 ước nhiều. Lúng túng hiện tại không có người lĩnh, sở dĩ tin tức này vừa ra tới về sau, lập tức liền phong Mỹ từng cái võ đạo truyền thông. Sở dĩ nhận nhiều người như vậy chú ý, trong đó cũng không phải là bởi vì tiền, mà là trong đó cùng Lưu đại sư có liên quan rồi. Phần lớn người đều ở tưởng tượng Lưu đại sư có thể hay không hiện thân đi lĩnh khoản này tiền thưởng. Đối với ngày đó một trận chiến, Lưu đại sư cái tên này là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhiều người mặc dù cũng là đi tìm hiểu qua, thậm chí cặn kẽ đến hát chinh phục chi tiết này. Có thể duy nhất tiếc nuối chính là cái này Lưu đại sư rốt cuộc là dáng dấp như thế nào. Lưu đại sư đến cùng có thể hay không hiện thân hội ngân sách trận, lấy đi tặng thưởng kim. Trên mạng tin tức nổ tung về sau, võ đạo microblogging cũng đồng dạng truyền tái trở lên tin tức. Mặt đối với đủ loại nước thiệp, thủy ngư các đại quân yên lặng địa gật gật con chuột. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, chúng ta đại đao đã đói khát khó nhìn, mời dâng lên cúc hoa của ngươi. Hoa tươi bên trên bức tranh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.